Chương 4340, 7 ngày sau một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vừa mới dứt lời, nữ tử áo trắng lại dịu dàng cười, tiếp tục nói với Đường. Tiểu tiểu, không nói những thứ này với muội nữa. Muội về trước nói với Lục thiếu du kia, muốn ta ra tay thì phải mạnh hơn đại ca ta và hoàng giật. Coi như hắn là chân lý niết bàn, muốn thắng đại ca ta và hoàng giật cũng không phải là chuyện dễ dàng. Du du tỷ, muội biết rồi, muội đi thông báo cho hắn. Đường tiểu tiểu cao hứng gật đầu, thân hình xinh đẹp nhảy lên trên không trung, thân hình động lòng người này nhanh chóng rời đi. Đường tiểu tiểu rời đi, nữ tử áo trắng nhìn lên trên không trung, thì thào nói. Trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện bốn chân lý niết bàn, có thể xuất hiện người thứ năm hay không? Thiên địa phong vân, yêu nghiệt thành đàn, đến lúc đó còn lại được mấy người cơ chứ? Trời chạng vạng tối, sau khi màn đêm buông xuống, từng dãy núi trong thiên địa dường như biến thành màu xám bạc, sương chiều bao phủ ngọn núi. Mặt đất, đình viện, núi sông, làm cho chúng trở nên như ẩn như hiện, bồng bềnh, nhìn qua có vài phần mờ ảo. Siêu, nữ tử áo trắng lúc này mới nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang màu trắng rời đi. Siêu siêu, nữ tử áo trắng rời đi, trên ngọn núi lúc này mới có hai đạo thân ảnh đáp xuống. Hai đạo thân ảnh này đáp xuống, năng lượng thiên địa chung quanh lập tức bị ảnh hưởng, từ phía xa nhìn lại, ngọn núi này giống như đột nhiên biến mất trong thiên địa vậy. Hai đạo thân ảnh này chính là một lão giả già nua. Một đại hán trung niên, người này chính là phong hành thiên chủ của mật địa thiên giới cùng với minh chủ Hoàng Phủ Minh Long của chiến thiên liên minh. Hoàng Phủ Minh Long nhìn qua phong hành nói, xem ra nàng ta đã quên rồi, bằng không hững năm này tu vi của nàng ta khó có thể đạt tới tình trạng như hiện tại. Trên khuôn mặt già nua của phong hành hiện vẻ nghi hoặc, nói, nếu như nàng đột nhiên nhớ tới việc trước kia, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó đối với bản thân nàng ta, đối với cả thượng thanh thế giới mà nói, hậu quả vô cùng đáng sợ. Hoàng Phủ Minh Long nhìn phong hành nói, ngươi sợ rằng Lục thiếu du lúc này sẽ làm ảnh hưởng tới nha đầu này. Lần trước bọn họ đã gặp mặt rồi à? Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, hậu quả này quá lớn. Phong hành thiên chủ nói. Hoàng Phủ Minh Long nói, bất kể như thế nào việc này đã không có cách nào lảng tránh. Trên khuôn mặt già nua của phong hành thiên chủ, khí tức có chút chấn động, nói, trừ phi hai người kia có thể ngăn cản được Lục thiếu du. Ánh mắt Hoàng Phủ Minh Long nhảy lên, nhìn phong hành thiên chủ nói. Kết quả này không có khả năng xuất hiện, ta là người hiểu sư đệ của ta nhất. Phong Bá Nam cùng Hoàng Giật đều khó có khả năng ngăn cản, coi như là nha đầu kia cũng không thể. Phong hành thiên chủ nhìn Hoàng Phủ Minh Long, ánh mắt thâm thúy có chút chấn động, nói. Phong Bá Nam và Hoàng Giật cũng không dễ đối phó, đặc biệt là Hoàng Giật. Ta nói rồi, Phong Bá Nam và Hoàng Giật khó có thể ngăn cản hắn, coi như là nha đầu kia cũng không thể. Hoàng Phủ Minh Long nhắc lại, phong hành thiên chủ nhìn Hoàng Phủ Minh Long, mái tóc trắng tung bay, khuôn mặt già nua run run, nói. Đây chính là điều ta lo lắng nhất, nếu như là lúc trước không có đoạn khúc mắc kia, thì có lẽ bây giờ không cần cố kỵ nhiều như vậy. Ngươi trách ta lúc đầu không ngăn cản sao? Hoàng Phủ Minh Long nhíu mày nói, ai, thích ứng trong mọi tình cảnh, chuyện cho tới bây giờ ngay cả chúng ta cũng không có cách nào khống chế. Phong hành thiên chủ thở dài một hơi, lập tức nói tiếp. Lúc này có lẽ cũng là một cơ hội, có thể để cho chúng ta biết rõ thực lực của đám người này rốt cuộc đã tới tình trạng nào. Hoàng Phủ Minh Long nhíu mày, lại nhìn qua phong hành thiên chủ nói. Bằng không chúng ta đánh cuộc một chút, ngươi cũng có hứng thú sao? Đánh cuộc như thế nào? Phong hành thiên chủ dường như cũng có hứng thú, ánh mắt mang theo chút chấn động nhìn qua Hoàng Phủ Minh Long rồi nói. Ngươi nhất định sẽ đặt cược vào nha đầu kia, ta sẽ đặt vào cửu sư đệ ta. Đến lúc nếu như nha đầu phong ra ngươi bại mà nói. Ngươi nhất định phải mở ra tổ địa phong ra ngươi cho đệ ấy đi vào. Hoàng Phủ Minh Long nói với phong hành thiên chủ, không ngờ ngươi lại đánh chủ ý vào tổ địa phong ra, ngươi nên biết, ngay cả nha đầu kia hiện tại cũng còn chưa có đi vào. Tổ địa của phong ra ta trăm triệu năm nay người có tư cách đi vào cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi nghĩ thật tốt à? Phong hành thiên chủ nhìn Hoàng Phủ Minh Long nói, ha ha, Hoàng Phủ Minh Long cười ha hả, nhìn phong hành thiên chủ nói, nếu như Lục thiếu du thắng, ngươi cũng không có lựa chọn nào khác, vì cả thượng thanh thế giới, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có lựa chọn nào khác không? Vậy ngươi đánh cuộc bằng cái gì? Trên người ngươi dường như không có vật nào có thể ngang hàng với tổ địa phong gia ta a. Cũng không có vật nào có thể so sánh được. Phong hành thiên chủ nghe vậy lập tức nhìn Hoàng Phủ Minh Long nói. Ta không lo lắng, Hoàng Phủ Minh Long mỉm cười, đứng chắp tay, trên người có khí thế bá đạo tràn ra, miệng nói. Bởi vì hắn không có khả năng thua, may mắn không làm nhục mệnh. Du du tỷ không đồng ý, cũng không cự tuyệt. chỉ cần ngươi có thể đánh bại Bá Nam đại ca và Hoàng Giật thì Du Du tỷ sẽ đồng ý ra tay. Ngoài đình viện trên một ngọn núi, Đường Tiểu Tiểu nói với Lục Thiếu Du. Đa tạ Tiểu Tiểu cô nương, Lục Thiếu Du gật đầu nói. Sư phụ, Phòng Bá Nam và Hoàng Giật đều phái người đưa tới tin tức, bọn họ ứng chiến. Thái A nói với Lục Thiếu Du, Mạc Kình Thiên nhíu mày, không phải hắn không tin tưởng Lục Thiếu Du, top 3 trên thiên bảng quả thực không phải là người dễ chọc. Không cần quá khẩn trương, Lục Thiếu Du vươn hai tay, duỗi lưng một cái, nhìn đám người Mạc Kình Thiên, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dân, Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu mỉm cười, nói. Chẳng lẽ các ngươi lại không có lòng tin đối với ta như vậy sao? Được rồi, dù sao chúng ta cũng ủng hộ ngươi. Ánh mắt Mạc Kình Thiên khẽ đổi, lập tức nói với Lục Thiếu Du. Thiếu Du huynh đệ, vậy ngươi nên nói cho ta biết một chút rốt cuộc ngươi có mấy thành nắm chắc. Hiện tại trong mật địa thiên giới cũng có không ít người mở đặt cược ngươi và ba người Phong Bá Nam, Hoàng Giật, Phong Du Du. Cho ta một chút tin tức nội tình, ta cũng dễ kiếm thêm một chút. Ha ha, Lục Thiếu Du cười ha hả mà không nói gì. Thời gian từng ngày trôi qua, sau khi tin tức Lục Thiếu Du muốn đồng thời khiêu chiến top 3 trên thiên bảng truyền ra, cả mật địa thiên giới mỗi một ngày đều sôi trào hơn ngày trước đó. Ba người Phong Bá Nam, Hoàng Giật, Phong Du Du ở trong mật địa thiên giới hiếm có người nhắc tới, bởi vì ba người cũng ít công khai xuất hiện trong mật địa thiên giới. Thậm chí là hơn 1.000 năm cũng khó mà lộ diện được một lần. Chương 4341, 7 ngày sau 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhưng tuy rằng ít lộ diện, tên tuổi được ít nhắc tới cũng không nhất định là ba người này không có tiếng tăm gì, ngược lại danh tự của ba người này một khi được nhắc tới giống như sấm bên tai. Ba người này là đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi trong thượng thanh thế giới, coi như là Mộc Tử Kỳ, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, Băng Nhu so sánh với ba người này cũng ảm đạm thất sắc. Trong mật địa thiên giới này tất cả mọi người bị kinh động. Trận chiến mấy ngày sau trên chiến đài được vạn chúng chú ý, tất cả đều chờ mong. So với việc mười mấy năm trước Lục Thiếu Du chiến với ba người Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Băng Nhu một trận, lúc này mới chính thức được coi là trận chiến của người trẻ tuổi đỉnh phong trong thượng thanh thế giới. Có thể không chút khách khí nói một câu, đây chính là quyết đấu đỉnh phong của thế hệ trẻ tuổi trong cả thượng thanh thế giới. Tin tức này thậm chí còn từ trong mật địa thiên giới tràn ra ngoài, lan truyền khắp cả thượng thanh thế giới. Nhất thời, bên ngoài mật địa thiên giới cũng có vô số người đợi kết quả. Trận quyết đấu đỉnh phong này bất kể có kết quả ra sao, đều ảnh hưởng cực lớn tới đại cục trong thượng thanh thế giới. Thời gian 7 ngày đảo mắt trôi qua, hoàng hôn, mặt trời lặn xuống phía tây, dãy núi trùng điệp tạo thành núi sóng to sóng lớn, tầng tầng lớp lớp, trên một đỉnh núi bằng phẳng rộng lớn như bị đao gọt búa chém lại giống như được thiên nhiên tạo sẵn ra đã sừng sững ở đó với khí thế đỉnh thiên lập địa. Một đạo thân ảnh màu xanh lẳng lặng đứng chắp tay trên vách núi cao vút, nhìn đỉnh núi trùng trùng điệp điệp giống như một cơn sóng lớn lan tràn ra phía xa. Siêu siêu, mấy tiếng xé gió vang lên, không gian nổi lên chấn động, lập tức có mấy đạo thân ảnh xinh đẹp đáp xuống sau lưng nam tử mặc áo bào xanh kia. Mấy người này chính là Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh, Lăng Thanh Tuyền. Các nàng xuất quan rồi sao? Lục Thiếu Du quay đầu lại, nhìn qua bốn người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Lam Linh. Bốn người luôn ở trong bí cảnh của mật địa lĩnh ngộ. Dò xét khí tức trên người tứ nữ, những năm này tứ nữ tiến bộ không ít. Chàng chuẩn bị cho ngày mai thế nào rồi? Ba người kia đều là nhân vật đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi của bát đại cổ tộc A. Độc Cô Cảnh Văn tiến lên một bước, khẽ phẩy cho bụi trên ngực Lục Thiếu Du, ngước mặt lên, đôi mắt sáng nhìn qua Lục Thiếu Du, nói. Ngày mai chàng nên cẩn thận một chút, thiếp biết chàng không quá để ý, thế nhưng tất cả mọi việc nên cẩn thận. Được, Lục Thiếu Du nhẹ nhàng nắm tay Độc Cô Cảnh Văn, lập tức nhìn qua chúng nữ, nói. Tốt rồi, chúng ta trở về đi. Siêu siêu, mấy đạo thân ảnh lập tức hóa thành từng đạo lưu quang rời đi. Hôm sau, khi ánh nắng ban mai vừa mới ló dạng, từng dãy núi giống như thiếu nữ xấu hổ, như ẩn như hiện trong sương sớm. Siêu siêu siêu, sáng sớm, trong mật địa thiên giới, từ bốn phương tám hướng đều có người bắt đầu tiến về phía chiến đài. Hôm nay chính là người Lục Thiếu Du cùng với ba người Phong Bá Nam, Hoàng Giật, Phong Du Du của top 3 thiên bảng chiến một trận, mọi người đã chờ ngày này từ lâu. Cả chiến đài bao la dưới bầu trời tảng sáng lúc này quần phong bốn phía giống như thương sắc, trang nghiêm không thôi. Sương mù mờ ảo giống như ngăn cách ngọn núi, chỉ còn lại cái đầu màu xanh, như mộng ảo. Từng đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, tương dung với sương mù, nhìn qua càng huyền ảo không thôi, giống như tiên cảnh. Mặt trời xuất hiện, sương mù chung quanh những ngọn núi bốn phía chiến đài tán đi, những vách đá, cỏ cây bị ánh nắng sớm nhuộm thành màu đỏ, trên mặt nước bao la, sóng nước óng ánh, tráng lệ vô cùng. Trời vừa mới sáng, bốn phía chiến đài đã tụ tập vô số người rậm rạp, chằng chịt, sương mù tán đi, một mảng lớn người giống như đột nhiên xuất hiện, nhân số ước chừng mấy vạn. Nhân số vây xem chung quanh chiến đài so với lần trước Lục Thiếu Du chiến với ba người Đường dần còn nhiều hơn, đồng thời nhân số còn đang chậm rãi gia tăng. Trong đám người có không ít đệ tử cổ tộc, trên ngọn núi bốn phía chiến đài lúc này cũng có vô số thân ảnh lập lòe, như ẩn như hiện, không ít khí tức chấn động, rõ ràng cho thấy có không ít người tụ tập bên trên ngọn núi. Tổng đám người này, người bình thường khó mà xuất hiện cũng có không ít người xen lẫn trong đám người bốn phía chiến đài. Siêu siêu siêu, bốn phía chiến đài lúc này không ngừng vang lên tiếng xé gió. Băng nhu của Băng gia và Mộc Tử Kỳ của Mộc gia tới. Nghe nói Mộc Tử Kỳ có quan hệ rất thân mật với Lục Thiếu Du, xem ra Mộc gia cũng đã nhận định Lục Thiếu Du kia rồi. Lục Thiếu Du này tuy rằng không phải là cổ tộc, thế nhưng có thân phận chân lý Niết Bàn, cũng không dưới cổ tộc, Mộc gia tự nhiên cũng không thể nói gì hơn. Ai, lại một Mộc Tử Kỳ bị Lục Thiếu Du gây tai họa, nếu ta có thể nhắc lên quan hệ với Mộc gia, thì sớm muộn cũng có thể trở thành cường giả. Ngươi mà cũng được sao? Dùng một chút thiên phú của ngươi, Diễu Võ Dương Oai ở bên ngoài còn không ai để ý. Ở trong mật địa thiên, giới chính là cái rắm. Lý Tương của Lý gia cũng tới. Hỏa Vũ của Hỏa gia bên kia cũng tới. Hỏa Vũ này cũng là mỹ nhân tuyệt sắc a, so với Mộc Tử Kỳ kia cũng không kém nhiều lắm. Nghe nói trước Lục Thiếu Du tiến vào bí cảnh, Lý gia và Hỏa gia đều dùng một chiêu đánh bại Lý Tương và Hỏa Vũ. Lục Thiếu Du này thật đúng là khủng bố, không biết hôm nay có thể đi tới một bước kia hay không. Thanh niên nam nữ của các cổ tộc hiện thân, đạp không đứng lơ lửng, đám người chung quanh lập tức nghị luận. Tiếng ồn ào từ trong đám người dập dạp, chằng chịt bắt đầu khuếch tán ra bốn phía. Nhiều cổ tộc xuất hiện cùng nhau như vậy khó gặp, không hề nghi ngờ, lần này Lục Thiếu Du và Phong Bá Nam, Hoàng Giật, Phong Du Du chiến một trận đã đủ để hấp dẫn tất cả người trong mật địa thiên giới. Các ngươi cũng tới sao? Trong đội ngũ Băng gia, một nam tử khí độ bất phàm, thân hình vạm vỡ, mấy chục thanh niên nam nữ sau lưng đi tới bên người hắn. Băng Nhu tỷ, Tử Kỳ tỷ, một người dung nhan thanh tú, người mặc bộ váy dài màu hồng, bên trên có thêu những hoa văn tinh xảo giống như hỏa diễm, cũng mang theo mấy chục thanh niên nam nữ sau lưng đi tới đội hình Băng gia, Mộc gia. Lý Tương, Hỏa Vũ, các người đều đã từng động thủ với Lục Thiếu Du sao? Trong đội ngũ Mộc gia, Mộc Tử Kỳ nhìn qua nam tử khí độ bất phàm cùng với nữ tử dung nhan thanh tú mặc bộ váy dài hỏi. Chân mày lá liễu như vẽ, đôi mắt to tròn ngập nước, dưới bộ y phục màu xanh lá, thân hình cao gầy cùng với đường cong động lòng người khiến cho không ít ánh mắt trong không trung bị hấp dẫn tới. Động thủ qua rồi, thực lực của Lục Thiếu Du quá mạnh mẽ. Ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lý Tương trả lời Mộc Tử Kỳ, nhắc tới Lục Thiếu Du, cỗ ngạo khí cổ tộc trên người hắn lập tức tiêu tán không còn sót lại một chút nào. Chương 4342, Phong Bá Nam Phong Gia. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hỏa Vũ chu miệng, khẽ than thở nói. Muội cũng không phải là đối thủ, Lục Thiếu Du kia quá mạnh mẽ. Dứt lời, Hỏa Vũ lập tức nhìn qua Mộc Tử Kỳ, hai mắt khẽ đảo, nói. Tử Kỳ tỷ, nghe nói tỷ và Lục Thiếu Du có quan hệ không phải nông cạn, chẳng lẽ tỷ còn không rõ ràng thực lực của hắn hay sao? Ai cùng hắn có quan hệ không cạn? Ta, Mộc Tử Kỳ nghe vậy, đôi chân thon dài lập tức dậm mạnh lên mặt đất, không ít trang sức tinh xảo trên người cũng rung động, tạo ra âm thanh thanh thúy, nhìn qua càng thêm nóng bỏng. Dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó mà nghiến răng nghiến lợi, lập tức nói. Không nói tới hắn nữa, đám người Bá Nam đại ca có lẽ cũng sắp tới rồi a. Có lẽ vậy, đôi mắt trong suốt, thanh tịnh của Băng Nhu khẽ nhúc nhích, nhìn ngọn núi bốn phía dò xét một hồi, đôi mắt xinh đẹp lập tức nhìn về ngọn núi bên trái, nói. Bọn họ tới rồi, siêu siêu, Băng Nhu dứt lời, từ trên không trung lập tức vang lên một mảng lớn tiếng xé gió, từng đạo lưu quang xuất hiện trên không trung, từng cỗ khí tức khiến cho không trung nhộn nhạo. Lưu quang thu liếm, lộ ra mấy trăm đạo thân ảnh. Là Lục Thiếu Du và đám người Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên. Mấy thanh niên nam nữ cao ngất đứng đầu xuất hiện khiến cho không ít ánh mắt chung quanh lập tức run lên. Đám người vừa mới tới chính là đám người Lục Thiếu Du, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, Mạc Kình Thiên, Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu. Còn có không ít nữ tử tuyệt mỹ đạp không đứng lơ lửng, thân ảnh lung linh, bộ váy dài trên người bồng bềnh, khuôn mặt như hoa, cũng giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Mỗi một người so với Mộc Tử Kỳ, Băng Nhu không chút thua kém. Mộc Tử Kỳ, Băng Nhu, Hỏa Vũ và không ít nữ tử khác lúc này lập tức nhìn về phía mấy nữ tử tuyệt mỹ kia. Lục Thiếu Du nhìn mọi người sau lưng, lúc này chúng nữ cùng Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Mạc Kình Thiên, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lục Linh, Thái A chờ ở bên ngoài. Còn có Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Thái Công Mỹ Diễm,

toàn thân tràn ngập khí tức cổ xưa, bí văn quanh quẩn. Ô ô, kiện linh khí giống côn mà không phải là côn, giống thương mà không phải là thương xuất hiện, cả chiến đài đột nhiên run lên. Chỉ một thoáng cuồng phong rít gào trên không trung, thiên địa biến sắc. Thái cổ thiên phong trụ, thông linh bảo khí thái cổ thiên phong trụ của phong gia. Trong lúc cuồng phong rít gào, thiên địa biến sắc, đám người Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Mộc Tử Kỳ, Băng Nhu cùng với những người khác nhìn thấy kiện linh khí trong tay Phong Bá Nam, sắc mặt khẽ đổi. Lục Thiếu Du, người có bản lĩnh để cho ta vận dụng thái cổ thiên phong trụ không? Linh khí trong tay, khí thế bá đạo quanh thân Phong Bá Nam trở nên sắc bén. Hắn khẽ phất tay, thái cổ phong thiên trụ trong tay giống như lưu quang lướt đi, cắm ở trên chiến đài bóng loáng như ngọc cách đó không xa. Siêu, khí thế bá đạo minh mông khuếch tán trên không trung, chiến đài sừng sững không thể bị lay động lúc này cũng bị thái cổ thiên phong trụ này làm cho rung động một chút. Thông linh bảo khí, phong gia quả thực ra tay bất phàm a. Lục Thiếu Du nhìn thái cổ thiên phong trụ của Phong Bá Nam, áo nghĩa thuộc tính phong minh mông khuếch tán trên trời cao, uy năng kinh thiên động địa, không phải là thứ mà linh khí áo nghĩa có thể làm được. Cười nhạt một tiếng, Lục Thiếu Du nhìn Phong Bá Nam nói. Hy vọng ngươi cũng có thể khiến cho ta vận dụng huyết lục. Ngao, Lục Thiếu Du nói xong, trong lúc mơ hồ có tiếng long ngâm vang vọng. Trong tay Lục Thiếu Du chẳng biết từ khi nào xuất hiện một đạo huyết quang thu liếm, một thanh đại đao huyết sắc tràn ngập kim quang hiển hiện. Lục Thiếu Du lập tức lướt đi, cắm huyết đao ở trên bề mặt chiến đài cách đó không xa. Khiến cho chiến đài bóng loáng như ngọc xuất hiện một cái khe, sát khí sắc bén, lạnh lẽo lập tức tràn ra. Đao tốt, Phong Bá Nam nhìn đại đao huyết sắc Lục Thiếu Du cắm cách đó không xa, cỗ khí tức sắc bén mà lạnh lẽo kia khiến cho ngay cả bản thân hắn cũng phải run lên. Ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du, thân hình to lớn có chút trầm xuống, nói. Ra tay đi, không phải nói ta khinh thường ngươi. Muốn ta ra tay, ngươi phải xuất ra thực lực để chứng minh ngươi có thể khiến cho ta ra tay thực sự. Thật sao, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, khẽ mỉm cười, thủ ấn khẽ kết, năng lượng thuộc tính phong phô thiên cái địa hội tụ trên không trung. Trong chốc lát tạo thành một mảnh mây mù dày đặc trên không trung chiến đài. Không gian lập tức chấn động, khiến cho người ta hãi hùng, khiếp vía không thôi. Tam Thiên Lưu Vân Thủ, trong sát na ngắn ngủi, ngay trong chấn động trên không trung khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía kia, trong tầng mây cuồn cuộn nổi lên rung động kỳ dị, lập tức có vô số đạo thủ ấn khuếch tán ra. Không gian chung quanh mỗi đạo thủ ấn rung động, bắn tứ tung. Trong lúc không gian run rẩy, vô số đạo thủ ấn này lại lập tức hội tụ lại một chỗ, vô cùng quỷ dị. Dùng xu thế sấm sét đánh xuống Phong Bá Nam, khí tức hủy diệt lan tràn. Tam Thiên Lưu Vân Thủ vốn một loại vũ kỹ thuộc tính phong bình thường mà Lục Thiếu Du tu luyện trên đại lục linh vũ khi trước, mà lúc này dùng tu vi hiện tại của Lục Thiếu Du thúc dục ra, uy năng đã tới tình trạng khủng bố. Lục Thiếu Du đối phó với người phong gia không ngờ lại dùng thuộc tính phong. Lục Thiếu Du ra tay, đối phó với Phong Bá Nam, không ngờ Lục Thiếu Du lại lựa chọn vận dụng thuộc tính phong, chuyện này khiến cho không ít người ngây ngốc, há hốc mồm. Phong Bá Nam ngẩng đầu, nhìn đạo trưởng ấn mang theo không gian gần như bị nghiền nát phóng tới, ánh mắt có chút biến hóa, nguyên lực dưới chân chấn động, đột nhiên phất tay đánh ra một đạo trưởng ấn giống như cuồng phong rít gào nghênh đón công kích của Lục Thiếu Du. Phanh phanh, năng lượng khuếch tán, không gian chấn động nổi lên rung động kịch liệt. Lưu Phong trụ diệt ấn, trong lúc không gian rung động kịch liệt, một tiếng hét lớn bỗng nhiên truyền ra, thân hình to lớn mà cao ngạo của Phong Bá Nam từ trong không gian rung động phóng ra. Áo nghĩa không gian quanh thân rung động nương theo áo nghĩa thuộc tính phong tràn ngập, nhanh như thiểm điện, cả phiến không gian, thiên địa chung quanh hắn lập tức bị ảnh hưởng cực lớn. Siêu siêu, chỉ một thoáng, nguyên lực thuộc tính phong phô thiên cái địa quanh thân Phong Bá Nam cuồn cuộn ngưng tụ thành một đạo thủ ấn trong không. Gian, những nơi trưởng ấn đi qua, không gian to lớn đều vặn vẹo rồi sụp đổ, phá hủy tất cả ven đường, nhanh như thiểm điện chụp về phía Lục Thiếu Du. Thập phương vũ trụ ấn, Lục Thiếu Du khẽ ngẩng đầu, thân hình không lùi mà tiến tới. Mũi chân khẽ điểm nhẹ mặt đất chiến đài, thân hình giống như mũi tên phóng lên trời. Một đạo trưởng ấn trong tay phá không phóng ra, giống như không mang theo bất luận một chút uy năng nào. Trong sát na, lấy thân hình hắn làm trung tâm, gợn sóng trong không gian nổi lên sóng to gió lớn giống như không gian thác loạn, cả không gian bỗng nhiên xuất hiện khí tức giống như hủy diệt. Ầm ầm, hai đạo trưởng ấn va chạm, không trung bỗng nhiên run lên, một phiến hư không bị sụp đổ. Kinh khí rung động giống như biển gầm tạo thành sóng to gió lớn. Bỗng nhiên lan tràn, khuếch tán ra bốn phía. Từng vòng không gian đen kịt rung động giống như là thủy triều nhộn nhạo lan tràn ra chung quanh. Thực lực thật mạnh, trên không trung chiến đài, ánh mắt đám người Mộc Tử Kỳ, Băng Nhu, Lý Tương, Hỏa Vũ rung động, nhìn hai người quyết đấu trong lòng mọi người đã hiểu rõ. So sánh với hai người này bọn họ đã không còn theo kịp nữa. Thực lực của hai người đều rất mạnh, cường hãn tới cực điểm.

Đầu phượng hoàng màu trắng khổng lồ vỗ cánh, cự hổ rít gào, cũng như vật còn sống, cả hai lại lần nữa dây dưa. Xoẹt, áo nghĩa thuộc tính phong trên người Phong Du Du và trong thiên địa bắt đầu cuồn cuộn mang theo khí tức cổ xưa lan tràn, năng lượng bàng bạc ẩn chứa bên trong bắt đầu ngày càng cuồng bạo, tạo thành một cơn lốc bằng năng lượng xé nát không gian ven đường chung quanh, phóng về phía Lục Thiếu Du. Chương 4351, trạng thái hồn áo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Rầm rầm, trường bào màu xanh trên người Lục Thiếu Du tung bay, khí thế toàn thân bá đạo vô cùng, khí thế giống như rồng bay lên trời, lập tức va chạm với Phong Du Du. Cả hai va chạm, trong chốc lát va chạm, từng vòng kình phong rung động trong phiến không gian này khuếch tán. Không gian trong vòng mấy trăm trượng rung động, giống như sắp muốn nổ tung. Siêu, trong kình khí khủng bố mà rung động, thân ảnh xinh đẹp của Phong Du Du lướt đi, trên khuôn mặt thánh khiết mà tuyệt mỹ không có bất kỳ tình cảm nào chấn động. Hai ngón tay khiến cho không gian thay đổi, hóa thành hai đạo lưu quang màu trắng xé rách không khí, xuyên thủng không gian, dùng một loại quỹ tích quỷ dị nhanh như thiểm điện đánh vào trên ngực Lục Thiếu Du. Trên khuôn mặt cương nghị của Lục Thiếu Du lúc này cũng không có bất kỳ tình cảm nào, hai tay chấn động. Hai đạo quyền ấn giống như sấm sét ngăn cản hai đạo lưu quang màu trắng của Phong Du Du. Cùng lúc cánh tay xoay tròn, liên tiếp bấm tay đánh ra mấy đạo chỉ ấn xuyên thủng không gian, giống như mũi tên lập tức phóng tới trước người Phong Du Du. Siêu siêu, quanh thân Phong Du Du hình thành một cơn lốc khủng bố, thôn vệ mấy đạo chỉ ấn của Lục Thiếu Du vào trong cơn lốc. Ầm ầm, trong không gian giống như hỗn độn này, cự long, cự hổ rít gào, hư ảnh phượng hoàng vỗ cánh. Rầm rầm rầm, hai đạo thân ảnh trong sát na va chạm, giao thủ, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều dẫn theo năng lượng bàng bạc trong thiên địa, lực lượng cơ hồ giống như hủy diệt va chạm, bên trong không gian lập tức có lực lượng cuồng bạo lan tràn, khiến cho một phiến không gian lớn sụp đổ, bị phá hủy, lại khôi phục rồi lại bị phá hủy. Giờ phút trong không gian này chỉ có hai người giao thủ, thế nhưng lại vận dụng các loại áo nghĩa cùng với lực lượng linh hồn, nguyên lực và tất cả thủ đoạn dường như cũng không có cách nào vận dụng. Mỗi một lần giao thủ, va chạm, đều là các loại áo nghĩa thuộc tính va chạm. Siêu siêu, trên chiến đài, trong hai vòng quang mang chói mắt mà giống như vô hình kia, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thế nhưng chỉ có thể nhìn thấy ở trong quang mang chói mắt, quanh thân hai người không ngừng có rung động kinh người lan tràn ra. Giống như không khí tạo thành đường vòng cung lan tràn ra trên không trung vậy. Ầm ầm, bốn phía thủy vực bao la dưới chiến đài, gợn sóng ngày càng chấn động kịch liệt, giống như là nổi lên sóng to gió lớn. Uy áp thật mạnh, ta chịu không, ta cũng chịu không nổi. Trên không trung chiến đài, vô số người vây xem chung quanh có thực lực không đủ bắt đầu quỳ sát ở giữa không trung. Trong không gian, thiên địa chung quanh chiến đài có hai cỗ năng lượng mênh mông, quỷ dị thẩm thấu vào trong thiên địa, nương theo uy áp tới từ sâu trong linh hồn lan tràn ra. Người có thực lực không đủ, căn bản không có cách nào chống cự. Bọn họ đang làm gì? Uy áp cuồn cuộn lan tràn ra, vô số người bốn phía chiến đài nhìn qua hai đạo thân ảnh được quang mang chói mắt bao phủ, kinh ngạc không thôi. Hít, đám người Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Mộc Tử Kỳ, Băng Nhu, Lý Tương, Hỏa Vũ không nhịn được mà hít sâu một hơi, hai mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ rung động khó có thể che giấu. Một yêu nghiệt, một biến thái, chúng ta đã theo không kịp. Mộc Tử Kỳ đứng trên không trung, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ chấn động kịch liệt, thật lâu không có cách nào bình tĩnh được. Sư phụ cùng với Phong Du Du kia đang làm gì vậy? Thái A lúc này cũng nghi hoặc không thôi, ánh mắt Lục Linh run rẩy, khí tức sắc bén trên người nổi lên chấn động, nói với Thái A. Ta thấy hai người bọn họ hiện tại đã tiến vào trong một loại trạng thái huyền diệu. Cái gì là trạng thái huyền diệu? Thái A vẫn nghi hoặc không thôi. Trạng thái hồn áo, cuộc chiến hồn áo. Lục Linh nhìn qua Thái A, trong lòng khó nén nổi chấn động, nói. Đồn rằng chỉ khi hai người đạt tới trạng thái ăn ý nào đó thì mới có thể tiến vào trong trạng thái hồn áo. Trong trạng thái hồn áo này, hai người giao thủ áo nghĩa và linh hồn. Loại trạng thái này so độ mạnh yếu của áo nghĩa. Thế nhưng phàm là người có thể tiến vào trong trạng thái hồn áo này đến lúc đó đều nhận được chỗ tốt cực lớn. Loại trạng thái hồn áo này không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào. Rầm rầm, trong không gian giống như hỗn độn, hai người Lục Thiếu Du và Phong Du Du đều không có bất kỳ cảm giác nào, trong mắt không có một chút cảm tình, không hề bận tâm, không ngừng giao thủ với tốc độ giống như ánh sáng. Mỗi một đạo công kích đều mang theo áo nghĩa linh hồn cuồn cuộn. Phanh phanh, bỗng nhiên thân ảnh hai người đụng thẳng vào nhau, năng lượng khủng bố va chạm. Tiếng trầm đục giống như tiếng sấm vang vọng. Hư không giống như hỗn độn chung quanh ầm ầm run lên. Không gian mấy ngàn trượng khổng lồ chung quanh lúc này trong chốc lát tựa như sụp đổ, năng lượng thiên địa khủng bố bỗng nhiên khuếch tán, hiện ra khe nứt đen kịt khiến cho tim đập nhanh. Từng đạo vết nứt không gian lan tràn ra bốn phía, ngao ngao, giống giống, siêu, ngay lúc đó, trong không trung, đầu cự hổ cùng với đầu phượng hoàng của Lục Thiếu Du và Phong Du Du va chạm, nơi hai hư ảnh va chạm hiện lên một cái động sâu đen kịt. Vô số vết nứt không gian đen kịt lan tràn ra chung quanh. Kinh khí rung động giống như biển gầm bỗng nhiên khuếch tán ra bốn phương tám hướng trên không trung. Trong chốc lát, hư ảnh nhị thú tiêu tán, thân ảnh hai người Lục Thiếu Du và Phong Du Du bỗng nhiên biến mất, không gian giống như hỗn độn này cũng lập tức nứt vỡ từng khúc, bộc phát ra quang mang chói mắt, quang mang giống như pháo hoa rơi vãi xuống phía dưới. Ken két, trên chiến đại, vòng quang cháo trong suốt giống như vô hình quanh thân hai người Lục Thiếu Du và Phong Du Du bỗng nhiên rạn nứt, lập tức bị nghiền nát. Siêu siêu, đồng thời, hai con mắt nhắm chặt của hai người bỗng nhiên mở ra, trong mắt đều có tinh mang và khí tức cổ xưa bắn ra, khiến cho cả phiến thiên địa run rẩy không ngớt. Oanh, trong chớp mắt khi đôi mắt sáng của Phong Du Du mở ra, khí tức nhất nguyên hóa hồng quanh thân nàng không chút giữ lại mà phóng thích ra, y phục tung bay, uy thế kinh thiên khuếch tán, lan tràn giữa không trung. Siêu, đồng thời, trường bào màu xanh trên người Lục Thiếu Du tung bay, khí tức trên người trong chớp mắt này đột nhiên kéo tới đỉnh phong. Chi, y phục màu trắng trên người Phong Du Du tung bay, lưu quang trong lòng bàn tay lóe lên, một đạo âm thanh giống như tiếng phượng hoàng kêu vang vọng trên không trung, trong tay nàng lập tức xuất hiện một thanh linh khí kỳ lạ, giống kiếm mà không phải là kiếm, giống quạt mà không phải là quạt, giống cánh mà không phải là cánh. Toàn thân nó trắng như tuyết, có đường cong hoàng mỹ khiến cho linh hồn rung động, tựa như do vô số chuôi linh kiếm cùng với một đầu phượng hoàng màu trắng dung hợp hoàn mỹ với nhau tạo thành vậy. Oanh, thanh linh khí kỳ lạ này xuất hiện trong tay, linh khí ở trong tay Phong Du Du lập tức giống như một đầu phượng hoàng tung cánh, khí tức kinh người lập tức khuếch tán. Cả không trung lập tức có cuồng phong rít gào, thiên hôn địa ám, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, năng lượng thiên địa ngập trời bị dẫn dắt. Chương 4352, chấn động hoàn vũ 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lưu Vân Phượng Xí Kiếm, đó là Lưu Vân Phượng Xí Kiếm của Phong gia, là tồn tại cường hãn trong đám thông linh bảo khí. Lưu Vân Phượng Xí Kiếm là thông linh bảo khí do Lưu Vân kiếm kết. Hợp với một cánh của cường giả hóa hồng cảnh viên mãn đã vẫn lạc của Bạch Phượng Hoàng nhất tộc dung hợp luyện chế mà thành, uy năng kinh thiên. Thanh linh khí tựa kiếm mà không phải là kiếm, tựa cánh mà không phải cánh xuất hiện trong tay Phong Du Du, trên ngọn núi xa xa, vô số khí tức mịt mờ lúc này đều chấn động không ngớt, run rẩy không thôi. Siêu siêu, Lưu Vân Phượng Xí Kiếm xuất hiện trong tay, khí thế toàn thân Phong Du Du đã tăng lên tới mức tận cùng. Dáng người yểu điệu cùng với khuôn mặt ung dung, thánh khiết, tuyệt mỹ, đôi mắt sáng của nàng lúc này tràn ngập vẻ ngưng trọng. Lưu Vân Phượng Xí Kiếm trong tay nhanh chóng run rẩy, mỗi khi Lưu Vân Phượng Xí Kiếm di chuyển là trên không trung trước mặt nàng lập tức còn lưu lại mấy đạo tàn ảnh kiếm quang giống như thực chất. Mỗi một đạo tàn ảnh kiếm quang hiển hiện giữa không trung, khí thế mạnh mẽ trên người nàng lần nữa lại kéo lên. Lục Thiếu Du đạp không đứng lơ lửng, trường bào màu xanh trên người tung bay, hai mắt nhìn Phong Du Du đang huy động linh khí. Trong mắt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, thế nhưng vẫn sừng sững đứng đó, bá đạo vô cùng. Ầm ầm, cùng một lúc, trong thiên địa này ngoại trừ tiếng phượng hoàng hót kia còn có tiếng sấm nổ mạng vang vọng, năng lượng thiên địa ở trong phiến thiên địa này lập tức bạo động, cả không gian bắt đầu rung chuyển không ngớt. Dưới khí tức khủng bố như vậy, một mảng lớn người chung quanh lúc này lập tức bị thu hút, lập tức nhìn vào người Lục Thiếu Du. Mau nhìn, trong tay Lục Thiếu Du có vật gì vậy? Thông linh bảo khí, trong tay Lục Thiếu Du cũng có thông linh bảo khí. Còn không phải là thông linh bảo khí bình thường a. Trên người Lục Thiếu Du làm sao lại có được nhiều thông linh bảo khí như vậy? Vô số ánh mắt tập trung nhìn vào người Lục Thiếu Du, lúc này chẳng biết từ khi nào trong tay Lục Thiếu Du đã nắm một thanh trường cung này toàn thân màu trắng, sáng long lanh, giống như phượng lại giống như long, bí văn quanh quẩn, đường cong rung động lòng người. Giống như là lông phượng, long trảo, khí tức bên trên đủ để khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. Trong lúc thiên địa rung chuyển không ngớt, Lục Thiếu Du đạp không đứng lơ lửng, giống như bàn thạch không thể rung chuyển, thanh trường cung giống phượng hoàng lại giống cự long nằm trong lòng bàn tay, bí văn quanh quẩn, không gian chung quanh xuất hiện khe nứt đen kịt. Chỉ một thoáng có quang mang chói mắt lan tràn ra thiên địa, tiếng sấm minh vang vọng trên trời cao. Ầm ầm, trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Thiếu Du đạp mạnh một cước về phía trước, thân trên khẽ nghiêng về phía sau. Tay trái nắm cung, trong lòng bàn tay phải có nguyên lực tuôn ra, bắt đầu kéo cung. Một mũi tên bằng năng lượng chói mắt nhanh chóng được ngưng tụ trên cây cung đã được dương lên, mũi tên bằng năng lượng chói mắt giống như sao trời. Trong sát na này, dây cung căng cứng, Lục Thiếu Du căn cung rồi đứng đó, nguyên lực cuồn cuộn trong cơ thể không ngừng rót vào trong truy phong chiến thiên cung, trên không trung lập tức có cuồng phong rít gào, rung động không thôi. Cả phiến không gian lớn bị nứt vỡ, gợn sóng trong không gian nổi lên sóng gió ngập trời. Lưu Vân Phượng Xí, Phượng Vũ Cửu Thiên, tất cả chỉ trong sát na ngắn ngủi. Phong Du Du rốt cuộc cũng hành động, một tiếng quát trong cái miệng nhỏ nhắn kia vang lên, kiếm ảnh ngập trời trước người lập tức ngưng tụ thành một đầu phượng hoàng bằng kiếm. Tiếp theo trong nháy mắt, y phục màu trắng trên người Phong Du Du tung bay, thân hình mềm mại, yểu điệu đặt chân lên trên người đầu phượng. Hoàng bằng kiếm khổng lồ, giống như tiên giáng trần. Chi, đầu phượng hoàng này giống như vật còn sống, miệng không ngừng phát ra tiếng chi chi, âm thanh vang vọng trời cao, uy năng khủng bố, kinh thiên động địa, khí tức cổ xưa bao phủ trời xanh. Phượng hoàng bằng kiếm vỗ cánh, phóng về phía Lục Thiếu Du. Dưới hai cánh của đầu kiếm phượng này tràn ngập hư ảnh trường kiếm giống như mũi tên dẫn đầu phóng về phía trước. Từng đạo hư ảnh trường kiếm giống như mưa to phô thiên cái địa bắn về phía Lục Thiếu Du, mỗi một đạo hư ảnh kiếm quang đều mang theo vết nứt không gian đen kịt, chỉ một thoáng, trên không trung lập tức tràn ngập vết nứt không gian đen kịt giống như giải lụa. Truy phong chiến thiên cung, đi, Lục Thiếu Du cũng có động tác, cây cung được kéo hết cỡ rốt cuộc cũng buông lỏng. Mũi tên bằng ánh sáng bỗng dưng hóa thành một đạo lưu quang, phá không phóng tới đầu kiếm phượng khổng lồ kia. Ầm ầm, mũi tên này được bắn ra, lập tức kéo theo năng lượng trong phiến thiên địa này, cuồng phong xuất hiện trên không trung. Năng lượng thiên địa tuôn ra, những nơi mà mũi tên bằng năng lượng này đi qua, không gian run rẩy kịch liệt, một vết nứt không gian đen kịt mang theo quang mang đen kịt mà thâm thúy xuất hiện rồi lan tràn ra trên trời cao. Xẹt, mũi tên bằng năng lượng giống như ánh sáng lướt đi, nhanh chóng khiến cho những hư ảnh kiếm quang dẫn đầu dễ dàng nứt vỡ, hóa thành hư vô trên không trung. Chỉ một thoáng, vô số khe nứt đen kịt lơ lửng trên không trung, cuồng phong rít gào, chấn động ngập trời, khiến cho người ta nổi hết gai ốc. Ông, trong chớp mắt ngắn ngủi, mũi tên bằng năng lượng mang theo vô số vết nứt không gian đen kịt xuyên thủng không gian, chỉ một thoáng đã bắn tới trước đầu kiếm phượng khổng lồ. Mũi tên bằng năng lượng mang theo lực trùng kích cực lớn giống như thiên thạch bắn tới. Siêu, phía trên kiếm phượng, Lưu Vân Phượng Xí kiếm trong tay Phong Du Du lần nữa vung lên. Chi, lúc này, kiếm phượng mở miệng bắn ra một đạo kiếm quang. Chung quanh kiếm quang nổi lên sóng to gió lớn, vết nứt không gian đen kịt giống như thực chất lan tràn về phía chân trời xa xa, năng lượng khủng bố bắn thẳng về phía trước, lập tức va chạm vào mũi tên bằng năng lượng kia. Cả hai va chạm, kiếm quang và mũi tên bằng năng lượng cơ hồ cùng lúc rạn nứt rồi nghiền nát, hai cỗ khí tức cổ xưa lúc này triệt để lan tràn tới mức tận cùng. Ầm ầm, thiên địa rung chuyển không thôi, chiến đài khổng lồ không thể lay động chẳng biết tại sao lại đột nhiên lay động. Quang mang hiển hiện, bỗng nhiên có vô số khe nứt giống như mạng nhện lan tràn. Trong bốn phía thủy vực dưới chiến đài, sóng to gió lớn, vô số cột nước giống như cự long bắn thẳng lên trời. Tiếng nổ không ngừng vang vọng trên không trung, trên ngọn núi xa xa bốn phía, những ngọn núi này lúc này cũng ầm ầm lay động rồi rạn nứt, vô số thân ảnh mang theo sự kinh hãi, hoảng sợ từ trên ngọn núi nhảy lên trên không trung. Trên không trung, tiếng sấm minh vang vọng, chấn động toàn bộ thiên địa, vang vọng trời xanh. Uy áp thật mạnh, ta chịu không nổi rồi. Tại sao uy áp lại có thể mạnh như vậy? Hư không bốn phía chiến đài, vô số người vây xem lần nữa lui lại, thế nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi uy áp kinh khủng kia. Trong thiên địa này, sau khi Lục Thiếu Du và Phong Du Du giao thủ, lúc này có hai cỗ uy áp kỳ lạ hàng lâm. Dưới uy áp này lập tức xuất hiện một màn khiến cho đám người đứng xem bên ngoài giật mình. Chương 4353, chấn động hoàn vũ 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trừ đệ tử cổ tộc trong thượng thanh thế giới ra, cơ hồ tất cả những người vây xem lúc này đều quỳ sát trên không trung, dưới uy áp như vậy, bọn họ không có cách nào loại trừ, không thể phản kháng. Trừ tám đại cổ tộc trong thượng thanh thế giới ra, mà người của linh vũ thế giới cũng có thể đứng bình thường như đệ tử cổ tộc, tuy rằng sắc mặt trắng bệch không thôi. Thế nhưng vẫn đạp không đứng lơ lửng, dưới hai cỗ uy áp này vẫn sừng sững đứng đó. Truy phong chiến thiên cung, phá. Trong lúc phiến thiên địa này rung chuyển, trên không trung, Lục Thiếu Du xoay người lần nữa nghiêng người, cánh tay kéo cung. Trên cây cung có một mũi tên bằng năng lượng chẳng biết từ khi nào đã lặng lẽ ngưng tụ ra. Ông, mũi tên bằng năng lượng khủng bố lại một lần nữa hóa thành lưu quang phá không bắn ra. Lại tới, trong chớp mắt ngắn ngủi, Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, trong đan điền khí hải bàng bạc, nguyên lực điên cuồng rót vào bên trong cây cung ở tay. Hắn, mũi tên thứ hai bắn ra. Ngay sau đó mũi tên thứ ba kéo căng cung bắn ra. Ngay lập tức, sắc mặt Lục Thiếu Du tái nhợt, gân xanh trên mặt hiện lên. Phóng ra ba mũi tên của truy phong chiến thiên cung, loại tiêu hao này cho dù là Lục Thiếu Du hiện tại cũng khó có thể chịu nổi. Ông ông, liên tiếp phóng ra hai mũi tên, năng lượng thiên địa cuồn cuộn bạo động, tiếng sấm minh vang vọng không ngừng. Hai mũi tên mang theo hai vết nứt không gian đen kịt giống như giải lụa màu đen, lại giống như đạn pháo hung hăng phá không bắn về phía trước. Hung hăng đánh vào trên thân kiếm phượng đã tiếp cận tới gần Lục Thiếu Du lúc này. Chi, đầu kiếm phượng kêu lên một tiếng, Phong Du Du chém ra một kiếm, mở miệng bắn ra một đạo hư ảnh kiếm quang, ngăn cản mũi tên bằng năng lượng thứ hai.

Trong đôi mắt Thâm Thúy hiện lên vài phần bất đắc dĩ, miệng nói. Được rồi, tản đi đi. Dứt lời, thân ảnh già nua này đã mang theo Phong Du Du đột nhiên biến mất. Phong Bá Nam và Hoàng Giật quay đầu lại nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên chút than thở, lập tức thả người rời đi. Cửu sư đệ, đệ không sao chứ? Một đạo thân ảnh cao ngất phá không mà tới. Thân ảnh Hoàng Phủ Minh Long đi tới bên người Lục Thiếu Du. Lục sư huynh, Lục Thiếu Du lắc đầu nói với Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long, bản thân hắn tiêu hao quá nhiều, có một chút thương thế, không có trở ngại, hắn nói. Đệ không sao, dứt lời, nhìn qua phương hướng mà Phong Du Du và Phong Hành Thiên Chủ biến mất, câu nói sau cùng của Phong Du Du khiến cho Lục Thiếu Du trong lúc mơ hồ cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Hai người nghịch thiên A, thật sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Hàn khí chung quanh đại hán trung niên có khuôn mặt trắng nõn kia được thu lại, chậm rãi đi tới bên người Lục Thiếu Du và Hoàng Phủ Minh Long, lập tức nhìn Hoàng Phủ Minh Long nói. Xem ra lần này thượng thanh thế giới ta có hy vọng rồi. Hoàng Phủ Minh Long đảo mắt nhìn qua không gian bốn phía đã sớm trở thành một mảnh bừa bộn, lúc này, chiến đài bao la đã hóa thành mảnh vỡ. Sơn mạch bốn phía xa xa nứt vỡ, giống như vừa mới trải qua một hồi địa chấn mạnh mẽ. Vô số ngọn núi sụp đổ, trong lúc mơ hồ còn lưu lại khí tức uy áp trên không trung còn chưa tán đi. Nghe đại hán trung niên này nói vậy, lúc này hắn mới thu hồi ánh mắt rồi nói. Hy vọng là như thế đi. Trong bốn phía thiên địa, uy áp khủng bố tiêu tán, đám người đứng xem bên ngoài vừa rồi quỳ rạp lúc này mới có thể đứng dậy, cả đám còn đang mơ hồ run rẩy, nhìn qua chiến đài đã sớm hóa thành mảnh vỡ cùng với sơn mạch bừa bộn phía dưới, vô số ánh mắt kinh hãi, ngây ngốc, mãi một lúc lâu không thể nói thành lời. Lục Thiếu Du thắng, Phong Du Du thứ nhất thiên bảng vẫn kém hơn hắn một chút. Đám người Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, Mộc Tử Kỳ, Băng Nhu mãi một lúc lâu khó có thể hồi phục lại tinh thần, cảnh tượng vừa rồi khiến cho bọn họ khó có thể tiếp nhận. Hít, ba ngày sau đó, trong tầng thứ bảy thiên trụ giới, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm chọc khí trong bụng, ánh mắt tràn ngập tinh quang lập lòe cùng với khí thức cổ xưa mang hoang lan tràn, sau đó lập tức biến mất không thấy. Lúc này khuôn mặt tái nhợt của Lục Thiếu Du lúc trước đã khôi phục vẻ hồng nhuận phơn phớt, hắn khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt khẽ đảo. Ngày đó chiến một trận với Phong Du Du cũng khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du hiểu một chút về cổ tộc có thực lực đỉnh phong trong tám đại cổ tộc. Thực lực của Phong Du Du đã đạt tới tình trạng khủng bố, không hổ là đại biểu đỉnh phong trong cổ tộc. Lục Thiếu Du không khó nhận ra, nếu như hắn chỉ vừa mới đột phá chân lý Niết Bàn mà còn chưa tới đỉnh phong, sợ rằng cũng khó có thể chống lại Phong Du Du. Thượng thanh thế giới một trong 3.000 đại thiên thế giới mênh mông. Mà thôi, trong thiên địa mênh mông còn có 2.999 đại thế giới giống như thượng thanh đại thiên thế giới như đúc. Trong mỗi một đại thế giới, trong cổ tộc sợ rằng đều có một hai người có thiên phú khủng bố như Hoàng Giật, Phong Bá Nam, cũng khó tránh khỏi sẽ có tồn tại yêu nghiệt giống như Phong Du Du. Lục Thiếu Du cũng không khó tưởng tượng ra, có lẽ thực lực của Phong Du Du trong đám người trẻ tuổi của Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới là tồn tại đỉnh phong, thế nhưng cũng không dám nói là tồn tại đỉnh phong nhất trong 3.000 Đại Thiên Thế Giới. Còn có bí cảnh Hoàng Gia và Phong Gia A, Lục Thiếu Du thì thào nói, hy vọng sau khi tiến vào bí cảnh Hoàng Gia và Phong Gia, đến lúc đó hắn có thể tìm thấy được cơ hội đột phá, đến lúc đó chính thức đặt chân vào hóa hồng cảnh. Mà khi cùng với Phong Du Du tiến vào trong trạng thái huyền ảo rồi chiến một trận kia, dường như hắn đạt được không ít chỗ tốt. Chỗ tốt kia cụ thể như thế nào hắn khó có thể giải thích được, huyền diệu khó có thể nói thành lời. Chỉ có thể hiểu, loại trạng thái này cho dù hiện tại Lục Thiếu Du có cố ý đi vào cũng không có cách nào làm được. Sau khi không có cách nào làm được, Lục Thiếu Du cũng đành buông tha cho việc thử tiến vào trong trạng thái huyền diệu kia, lúc này hắn mới rời khỏi thiên trụ giới. Sau khi Lục Thiếu Du chiến thắng Phong Du Du, người đứng đầu trong thiên bảng trên chiến đài, trong 3 ngày, cả mật địa thiên giới cơ hồ tất cả mọi người còn đang đắm chìm trong rung động. Thậm chí không ít người sau khi rời khỏi chiến đài bị san bằng thành bình địa cùng với sơn mạch rạn nứt, hỗn độn lại một lần nữa quay trở lại. Lục Thiếu Du và Phong Du Du chiến một trận, khiến cho không ít thanh niên nam nữ dường như cũng hiểu được, không ít thanh niên nam nữ thậm chí còn vây quanh hồ nước bao la phía dưới chiến đài bắt đầu khoanh chân ngồi. Một màn thần kỳ như vậy là thứ mà từ trước tới nay trong mật địa thiên giới khó có thể thấy được. Chiến thắng người đứng đầu thiên bảng, chiến thắng người trẻ tuổi đỉnh phong trong 8 đại cổ tộc trong thượng thanh thế giới, đây chính là điều mà chưa từng có ai làm được. Ba chữ Lục Thiếu Du này cũng trở thành truyền kỳ trong mật địa thiên giới, nhất thời các đệ tử cổ tộc ảm đạm, ngạo khí trên người trong lúc vô hình phai nhạt hơn không ít. Trong đình viện ở trên một ngọn núi, trong sảnh, Lục Thiếu Du, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh đều ngồi đó. Nói như vậy Mộc Tử Kỳ kia không có quan hệ gì với chàng, mà người có quan hệ chính là ma linh yêu nữ gì đó đúng không?